Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 53, Góc truyện audio.com. Chương 53, Lý Trường Phong đem ba lô bên trong lần trước Hứa Thành đã dùng qua cung tên lấy ra tại Hứa Thành dưới mí mắt chuẩn bị tư thế, nhắm ngay mục tiêu. Bạch, một tiếng tiễn liền bắn vào mới vừa còn tại nhảy nhót tưng bừng thỏ trên người co quắp mấy lần, liền không có tiếng thở. Hứa Thành trợn mắt hốc mồm nhìn bị Lý Trường Phong đem trở về thỏ. Người biết săn bắt, Lý Trường Phong đem tiễn từ thỏ trên người rút, đi ra, lại đem thỏ bỏ vào ba lô bên trong. Tiến vào trại lính thời điểm cùng huấn luyện qua mấy ngày, chỉ có thể bắn con vật nhỏ, lớn con mồi cần thiết làm cạm bẫy mới được. Chà chà, không nhìn ra ngươi còn có chút bản lĩnh. Hứa Thành chuyện cười dường như vỗ vỗ Lý Trường Phong vai cười chưa nói, Lý Trường Phong nhưng chỉ là nắm Hứa Thành đi về phía trước cũng chưa nói cho hắn biết mình lúc trước cũng là cảm thấy được học dùng cung tên có thể săn thú, về đến nhà cũng là một cái đòi ăn con đường không phải cho nên mới có thể tại ngắn ngủn sau khi kết thúc huấn luyện còn lén lút chạy đi xem chính thức quân binh huấn luyện. Đi không bao lâu, Lý Trường Phong ba lô bên trong liền thêm một cái nửa cân lớn nhỏ gà rừng. Quả thực chính là bất ngờ vui mừng, Hứa Thành muốn ăn thịt gà cũng suy nghĩ rất lâu, bất quá càng làm cho Hứa Thành vui mừng chính là, hắn vô ý chi gian tìm được một gốc cây cây mun. Cây mun, gồm nhiều mặt mộc tao nhã cùng thạch cứng chắc có. Đông phương thần mộc, cùng, thực vật mộc nãi y, danh xưng, từ động đất nước lũ, đất đá trôi đem trên mặt đất thực vật sinh vật toàn bộ chôn vào cổ lòng sông chờ chỗ trũng nơi. Chôn vào nước bùn bên trong bộ phận cây cối tại thiếu dưỡng, cao áp trạng thái, vi khuẩn chờ vi sinh vật ảnh hưởng, trải qua dài đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm than hóa quá trình hình thành cây mun, cố liền xưng. Than hóa mộc, các đời đều đem cây mun dùng làm trừ tà đồ vật chế luyện hàng mỹ nghệ tượng Phật bùa hộ mệnh vật trang sức. Người xưa nói, ra có cây mun bán phương, vượt qua tài bảo một hòm. Trường Phong, chúng ta không tìm cái khác liền kéo cái này. Hứa Thành quả thực vui đến hỏng mất, đây chính là nguyên sinh trạng thái, chân chân chính chính cây mun a. Lý Trường Phong đi tới nhìn lên, này đen như mực gỗ, làm sao liền để Hứa Thành cao hứng như thế, bất quá hắn vẫn là lão lão thật thật đem đặt ở ba lô lý dây thừng lấy ra, buộc chặt tại cây mun thượng. Hứa Thành tiếp nhận ba lô cõng lấy, hai người liền xuống núi, lúc này sắc trời cũng không tính quá muộn, hơn nữa thiên nhiệt buổi tối cũng tới chậm trễ. Buổi tối Hứa Thành tại thỏ cùng gà rừng chi gian do dự một hồi lâu sau, vẫn là quyết định đem thỏ phóng tới trong giếng giữ, đem gà rừng giải quyết. Hắn nhanh chóng đem Lý Trường Phong thiêu hào nước sôi múc đến, nhượng Lý Trường Phong đi xử lý gà rừng, chính mình đem lão Khương cắt thành ti, để ở một bên đồ dự bị, Hoa Tiêu cũng cầm chút đi ra. Lý Trường Phong xử lý tốt gà rừng sau, đem nội tạng đều cấp Tiểu Bảo đương ăn bữa tối, liền ở bên ngoài đem gà rừng rửa sạch sau, mới nhấc theo tiến vào nhà bếp. Tay người sức lực đại, đến đưa nó cắt thành một khối nhỏ, nhất định muốn lớn nhỏ sấp xỉ bộ dáng, không phải chờ một lúc làm thời điểm thục độ sở không giống nhau. Góc truyện audio.com, Lý Trường Phong tiếp nhận đao, hai ba lần liền đem gà rừng cắt thành so với ngón cái mỗ lớn một chút gà miếng sau, liền đi thiêu hỏa đi, Hứa Thành chờ trong nồi nước nóng sau, liền đem cắt gọn gà miếng để vào trong nồi luộc mấy phút sau, mới mò đi ra, khống chế làm nước chờ trong nồi thả dầu thiêu nhiệt sau, Hứa Thành mới đem làm gà rừng bỏ vào, bạo xào. Xào đến thịt trở nên tô tô thời điểm, có chút màu vàng óng thời điểm, lại gia nhập thêm không ít nước, sau đó để vào sợi gừng, để vào tỏi, Hoa Tiêu sau không ngừng phiên xào, cuối cùng che lên nắp xong, tái bồn bực mấy phần sau, để vào muối, lên nồi, này nóng hổi, thơm ngát kho gà rừng cũng là làm thành. Chớp mắt này nhưng làm Hứa Thành cùng Lý Trường Phong ăn đó là miệng đầy nước mỡ, đặc biệt Hứa Thành, bụng đều chống đỡ căng tròn, hắn nhẹ nhàng xoa bụng, dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Lý Trường Phong xoát bát, bất kể là trong lòng vẫn là thân thể đều là tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Lý Trường Phong rửa chén xong, lại đem bên cạnh trong nồi đốt nước rửa chân vi Hứa Thành đánh hảo, làm cho hắn ngồi, chính mình ngồi chồm hổm xuống cấp Hứa Thành tẩy, Hứa Thành chân bị Lý Trường Phong tràn ngập cái kén tay làm cho ngứa siêu siêu, thỉnh thoảng liền nhấc theo chân trốn về sau đó lại bị Lý Trường Phong cấp nắm trở lại. Ai, mấy ngày nay, ta cảm giác mình đều mập thật nhiều, hơn nữa ăn cũng càng ngày càng nhiều. Hứa Thành một tay xoa bụng, một tay sờ sờ đã biến thịt đô đô cằm, có chút thất tâm, hắn đây là mập nhịp điệu a. Lý Trường Phong tỉ mỉ vi Hứa Thành tắm chân, nghe nói như thế, trong lòng dùng mình, hắn dùng dư quang liếc một cái Hứa Thành ăn phát viên bụng nhỏ, đột nhiên như là tựa như nhớ tới cái gì, ánh mắt chợt lóe một đạo tinh quang. Bọn họ kết hôn cũng hơn một tháng, này nói muốn là thật có tin tức tốt gì, cũng không xê xích gì nhiều. vừa nghĩ tới Hứa Thanh trong bụng khả năng đã có bọn họ yêu trái cây, Lý Trường Phong này trong lòng là càng nghĩ càng kích động, thủ hạ vì Hứa Thanh dựa chân cường độ cũng càng ngày càng cẩn thận, chỉ sợ đem Hứa Thanh cấp tẩy phế bỏ, có thể lực đạo này càng khinh, Hứa Thanh liền cảm thấy càng ngứa cười. Khanh khách, liên tục, thật là nhột, không tẩy không tẩy, ha ha, Lý Trường Phong thấy hắn cười thân thể đều sắp ngẩng mặt đi xuống, lập tức đem Hứa Thanh chân lau chùi sạch sẽ cũng không cấp Hứa Thanh đi giày, trực tiếp nhấc theo giày, ôm lấy Hứa Thanh liền hướng trong phòng đi đến, đem hắn đặt lên giường, tỉ mỉ vì hắn chăn đắp lên, tái yêu thương hôn một cái Hứa Thanh khuôn mặt. Người trước tiên đãi ta đi rửa mặt. Chờ trước tiên quan sát Hứa Thanh có hay không có thai phu bệnh trạng mới đi nhìn đại phu, không phải giỏ chúc vùng vẩy đập nước công dã tràng, Lý Trường Phong nhưng không hy vọng Hứa Thanh cùng hắn đồng thời thất vọng. Hứa Thanh, chờ Lý Trường Phong ra ngoài sau, Hứa Thanh xoa bụng có chút không rõ, người này làm sao vậy, luôn cảm giác là lạ, lẽ nào, Hứa Thanh lần thứ hai sờ sờ cằm của chính mình, hắn thật sự lên cân. Góc truyện audio.com Kế tiếp mấy ngày thời kỳ, Lý Trường Phong đầu tiên là dùng cái khác gỗ thay thế luyện tập Hứa Thanh vì hắn giảng giải tiểu mộc hoa hoa, luyện 2 ngày, hắn mới dùng cây môn từ từ bắt đầu bắt tay vào làm, nhân tính xác định rõ sau, Hứa Thanh lại để cho Lý Trường Phong ở phía trên đều chạm trổ một chút đường viền, như vậy hai cái đứa bé liền không còn là quang liêu liêu, mà là xuyên một đôi người mới phục tay cầm tay cười hì hì đứng ở trước mặt bọn họ. Tạ Ca Nhi tái giá ngày này, có thể nói là ở trong thôn phong quang cực kỳ, trận này việc vui so với năm đó Tạ Ca Nhi gả cho Mã Phú Quý thời điểm còn vui mừng hơn, Tạ gia phô phô đây là đầy mắt tràn ngập nước mắt vui sướng, đem Tạ Ca Nhi đưa lên cùng Lâm Phương Lương cùng đi kiệu hoa. Hứa Thanh đứng ở bên cạnh cũng bị này hỉ khí lây nhiễm lên, đông xem tây vọng, hắn kết hôn thời điểm một ngày đều lão lão thật thật đãi ở trong phòng, có rất nhiều thứ hắn đều chưa từng thấy đây. Ngược lại là Lý Trường Phong luôn luôn tại bên cạnh hắn, vì hắn chống đỡ người chung quanh lưu, chỉ sợ sơ ý một chút Hứa Thanh liền bị người trộn. Hạ Vũ mắt đỏ đứng ở Hạ A phía sau, nhìn đón dâu đội ngũ rời đi, hắn cho dù 1000 cái 10000 cái không hiểu, Lâm Phương Lương vẫn là cưới Tạ Ca Nhi, mà hắn, loại này hoa rơi hữu ý, lưu nước vô tình tình cảm, liền đáng là gì đây? Làm sao mắt đỏ, gió mùa hạ đến gần nhìn một chút Hạ Vũ mắt đỏ, con mắt hơi chuyển động. Có phải là xem nhân gia đều gả cho hai lần, người này đều không gả đi đi, trong lòng gấp a, gió mùa hạ giả vờ trào phúng nói Hạ Vũ, nói xong liền chờ Hạ Vũ giống như trước giống nhau đối với mình phản bác đây, nhưng không nghĩ này Hạ Vũ đỏ mắt lên liền không tiếng động lưu nổi lên nước mắt này nhưng làm gió mùa hạ làm cho giật mình. Hắn thấy Hạ A chính cùng bên người một cái A nói chuyện không có chú ý tới bên này thời điểm, lập tức lôi kéo khóc lóc Hạ Vũ ra nhà này cửa viện, chạy đến người tương đối ít một chỗ. Người làm cái gì vậy? Hôm nay có thể là người ta ngày vui, Hạ Vũ không nghe câu nói này hoàn hảo, vừa nghe. Ngày vui, nước mắt của hắn là lưu lợi hại hơn, này nhưng làm gió mùa hạ làm khó. Ngươi, đến cùng làm sao vậy? Tuy nói trong ngày thường hai người yêu thích ồn ào, nhưng là rốt cuộc là anh em ruột, gió mùa hạ nhìn Hạ Vũ khóc lóc như vậy cũng không dễ chịu. Ai cho ngươi nói ta không ai thèm lấy, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Hạ Vũ khóc thút thít nói lý do, gió mùa hạ cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì đây. Được ta sai rồi, lần sau từ trên trấn trở về ta mang cho ngươi ngươi thích ăn nhất bánh ngọt. Hạ Vũ lấy khăn tay ra lung tung dụi mắt một cái. Ta đi về nhà, gió mùa hạ liền vội vàng gật đầu, là hắn như vậy trở lại Tạ gia, nhân gia không chắc tâm lý làm sao bố trí đây, chính mình Ca Nhi kết hôn, người mình khóc là không nỡ, người ngoài này đỏ mắt lên, này tính chuyện gì a? Tạ Ca Nhi mặc áo đỏ ngồi đang bố trí mới tinh tân phòng bên trong, lặng lặng chờ Lâm Phương Lương, không bao lâu, Lâm Phương Lương liền dẫn một thân mùi rượu mở ra tân phòng, hắn thấy ngồi ở trên giường lặng lặng chờ bóng người của chính mình, tâm lý lửa nóng lợi hại, bỏ lỡ 5 năm, không nghĩ tới bọn họ còn có cơ hội lại nối tiếp tốt xuyên. Góc truyện audio.com Tạ Ca Nhi nhìn xuyên người mới phục mà hiện ra càng thêm tuấn lang Lâm Phương Lương không nhúc nhích nhìn mình, tái nghe này chỉ chốc lát sau liền tràn ngập mùi rượu gian nhà, có chút không khỏe nhíu nhíu mày, Lâm Phương Lương vừa nhìn, nhấc lên ống tay áo ngửi một cái, là vị khá lớn. Ta đi tắm, ngươi chờ ta một hồi a, nói xong liền hòa cấp hòa liệu chạy ra ngoài, môn cũng không biết đóng lại, Tạ Ca Nhi đành phải đứng lên, đem cửa sổ mở ra thấu thông khí sau, mới đóng lại cửa sổ chính mình cũng cởi hồng phục đổi Tạ A đặc biệt vì chính mình làm nhẹ nhàng quần áo. Lâm Phương Lương tắm xong, tưởng tới hôm nay Tạ Can Nhi đều chưa từng ăn thứ gì, ấn xuống trong lòng cấp thiết, liền đi nhà bếp nóng chút cơm nước, bắt đầu vào tân phòng. Lúc này Tạ Can Nhi vừa vặn đem thoát ở một bên hỉ phục thu thập để ở một bên, trên người trắng như tuyết nhẹ nhàng xin hãy cởi áo ra cúi xuống, cảm giác vô cùng tốt, đem Tạ Can Nhi thon dài liền ngậm lấy mê hoặc vóc người tân trang càng thêm nhượng Lâm Phương Lương mê tít mắt. Tạ Ca Nhi để tốt quần áo, kỳ quái làm sao vào cửa nửa ngày cũng không có tiếng vang lên. Lâm Phương Lương quay đầu nhìn lại, người kia chính bưng cơm nước kinh ngạc nhìn chính mình đây. Tạ Ca Nhi hơi có chút nóng mặt, bọn họ mặc dù đã kết thúc buổi lễ, có thể phương thức này ở chung cũng thật là lần đầu. Lâm Phương Lương lấy lại tinh thần cũng cảm thấy được chính mình có chút vờ ngớ ngẩn, liền vội vàng đem cơm nước đặt lên bàn. Ăn một chút gì đi, ngày hôm nay khẳng định đói bụng lắm. Tạ Ca Nhi thật là có chút đói bụng, gật gật đầu cầm lấy đũa ăn đồ vật. Một bên Lâm Phương Lương nhìn Tạ Ca Nhi ăn hương, cũng cảm thấy liền chút đói bụng, liền lại trở về nhà bếp lấy bát cùng Tạ Ca Nhi ấm áp ăn xong bữa này hai người đệ nhất đốn món ăn. Cách chương.